Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tám, câu chuyện Bãi Bồi Giữa Sông. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng sớm trên dòng sông Tịnh Hải, những đoàn tàu ghe chất đầy trái cây tấp nập di chuyển, chưa kịp bây giờ lên các khu chợ đầu mối, rồi toàn đi khắp mọi miền cả nước. Chiếc ghe của ông Hải cũng đang ở trong một hành trình như vậy. Gia đình của ông sở hữu một vườn cây trồng đầy chôm chôm và nhãn. Mấy năm trước thì tình hình còn ổn định, nhưng mà từ năm ngoái đến nay, được mùa thì lại mất giá. Thương lái không vào tận trong vườn mua nữa, hoặc nếu có thì cũng bằng cái giá rẻ mặt. Thế là ông bàn với vợ con của mình thuê hai chiếc xuồng, rồi ngày ngày chịu khó chở mấy giỏ trái cây ra chợ bán lẻ. Tuy có hơi cực nhưng với số tiền kiếm lại cũng không đến nỗi nào. Sáng nay ông Hải lấy chiếc xuồng đầu tiên cùng với Tâm, đứa con gái lớn của mình. Tâm năm nay 20 tuổi, trước thì có theo học được một trường ở trung cấp y, thế nhưng mà không phù hợp cho nên bỏ dở về nhà phụ bố mẹ. Chờ tìm đường phát triển mới, mà gọi là tìm đường vậy thôi, chứ thực ra là đang chờ đến ngày lấy chồng. Tâm có người yêu từ năm cấp 3, hai người quen nhau rồi công khai cho cả hai bên gia đình biết. Tốt nghiệp xong, Luân người yêu của Tâm tiếp tục theo học đại học trên thành phố. Mối quan hệ thì vẫn được hai bên gìn giữ, thậm chí là mọi công tác chuẩn bị đều đã được định sẵn. Chỉ cần đợi Luân ra trường là cái đám cưới sẽ được tiến hành. Giờ đến đó cũng chỉ còn một khoảng năm rưỡi nữa mà thôi, cho nên ông Hải không muốn con gái đi học làm gì cho tốn công tốn tiền. Chiếc xuồng thứ hai là của bà Dung cùng vợ của ông Hải cầm lái, đi cùng với bà Lật Chí, thành viên cuối cùng của gia đình. Chỉ nhỏ hơn chị gái của mình những tận 15 tuổi, năm nay cô cậu học hết lớp mẫu giáo chuẩn bị sang năm vào lớp 1. Tuy nhiên còn bé thế nhưng mà thằng Chí siêng năng lắm. Ngày nào nó thấy cha mẹ chuẩn bị đi chợ là nó khóc lóc đòi theo. Mà đúng là nó phụ thật chứ không phải đi theo để mè nheo. Đến chợ nó cứ ngồi kế bên sạp hàng, ai đi ngang qua cũng vẫy tay rồi kêu mọi người vào mua. Nhiều khi bà Dung nói đùa rằng gia đình buôn may bán đắt cũng là vì nó. Nhưng vì khách hiếu kỳ nán lại, chiếc xuồng đầu tiên ị ạch vượt qua khỏi con rạch rồi tiến vào trong dòng chảy chính. Ông Hải bấy giờ dặn: "Mày ngồi chắc đó nghe Tâm, kéo rớt xuống là tao bỏ luôn đấy, tao không thèm vớt đâu." "Ơ kìa, cha không vớt con thì thôi, để người khác vớt. Người ta vớt người ta mang về nhà nuôi, lúc đó cha mất đứa con gái rượu thì đừng có tiếc nha." "Gớm, ai thèm tiếc. Ta đang chờ đến từng ngày từng tháng, cái thằng Luân nó sang nó đưa mày đi. Cái lúc đó tao vui mừng nhậu 7 ngày 7 đêm." "Cha cứ nói vậy, chỉ tới lúc đó có khi lại ngồi khóc đó." "Gớm, mày đoán sai rồi. Con người ta bảo là đứa con gái chồng nhà như là làm bom nổ chậm đó. Mày đi theo chồng sớm ngày nào tao với mẹ của mày đỡ lo ngày đó. Mà cái thằng Luân dạo này sao không thấy về quê hả? Cũng 3-4 tháng rồi chứ ít gì." "Anh ấy bận học bố hạ, chương trình nặng lắm. Đêm nào khi con gọi điện cũng thấy anh ấy đang ngồi lẩm nhẩm tính toán. Bác hai mẹ của anh Luân thì cũng bảo sắp tới anh ấy có đợt kiểm tra lớn lắm. Gọi điện là trước về nhà để thông báo anh ấy sẽ tranh thủ thời gian ôn luyện chứ không có về." "Ờ, cái thằng đó từ bé nổi tiếng là học giỏi. Thế thì cứ ủng hộ cho nó, sau này làm ông này bà kia thì cũng mừng." "Cha cứ suy nghĩ mãi, thì người ta xem thường con đấy." "Sao lại xem thường? Nó lấy mày thì phải chăm lo cho mày chứ." "Thì biết là như vậy, nhưng mà con không muốn lấy nhau về. Rồi chỉ có một mình anh ấy làm, con ở nhà. Nhưng có chuyện gì thì con mang tiếng." "Tụi bay suy nghĩ phức tạp quá, như tao với má của mày đó. Tao thì bươn chải kiếm tiền, còn bái ở nhà lo con cái bếp núc. Cả hai đều ra ngoài làm thì lấy ai lo?" "Ta còn định cái chuyện đi bán trái cây này á, tao với mày đi thôi, để mẹ mày ở nhà cho cái thằng Chí. Thế nhưng mà thôi, bái cứ đòi đi, phải lại sợ mấy trái cây nó chín nhanh bán không có kịp. Tên lúc hỏng thì uổng cho nên tao mới đồng ý đó." "Cha có lý lẽ của cha, con cũng có lý lẽ của con. Thế nào rồi, con cũng sẽ tìm cho mình một cái công việc. Thì không kiếm được nhiều tiền, nhưng mà ít ra nhỡ có chuyện thì con cũng xoay sở được." "Cái con này mới giống tính của mẹ mày quá thôi. Hở ra là tính toán nhưng mà toàn cầm đèn chạy chiếc ô tô. Cái thằng Luân là tao thấy nó là người tử tế. Mấy lần tao sang chơi còn làm vài chén rượu với ông bà già của nó. Tao thấy người ta cũng có hà khắc gì đâu. Mày về đó làm dâu để sướng đó con. Đừng có nghĩ tới cái chuyện làm ăn gì nữa cho nó xình chuyện. Thôi, con không tranh luận với cha đâu. Mọi chuyện cứ để rồi sau này con tính. Bây giờ cha tập trung bán hàng đi. À, tao biết rồi. Đi thêm một đoạn, ông Hải cầm chiếc ghe của mình vào cái bãi bồi ở giữa sông. Ủa, cha dừng lại đem gì vậy? Mày đợi tao lát, tự nhiên tao chột bụng quá. Mẹ mày có đi ngang thì cứ bảo bái đi trước nha. Vâng, con biết rồi. Ông Hải nhìn chung quanh rồi chạy từ trên xuồng xuống bờ. Cái bãi đất này là phù sa tích tụ lại, là biến thành một cái ốc đảo giữa lòng sông. Bề trên không có nhà dân, chỉ toàn là những bụi cây rửa nước. Cái chiều chiều đám trẻ ngay bên bờ sông tổ chức thi đua xem ai bơi từ cái bờ tới bãi bồi này nhanh nhất. Thế nhưng phong trào này cũng chỉ được một thời gian mà người ta đồn rằng khúc sông này có ma gia cư ngụ. Mà cho dù có trực tiếp hay không thì đây cũng là một nỗi ám ảnh của những dân cư miền sông nước. Thế là các bậc phụ huynh cấm tiệt trẻ của mình bén mảng ra khúc sông này thi bơi. Trở lại với hai cha con của ông Hải, giải quyết xong nỗi buồn ông trở ra. Mẹ mày đi qua chưa? Mẹ qua từ nãy rồi. Thế nào lát nữa mẹ cũng cảm giảm cha cho coi. Bảo là đi trước mà không có nghe. Thì tao cũng muốn đâu hả? Mỗi lần ra khỏi nhà bụng tao nó lại cồn cào. Mày cứ làm như tao thích lắm vậy đó. Thôi rút cái neo lên tao đi tiếp nào. Chiếc xuồng lại bắt đầu vang lên những âm thanh giòn giã của tiếng động cơ, rồi nhằm thẳng hướng thượng nguồn, nơi cái chợ đầu mối Án Ngữ mà chạy tới. Khi hai cha con đến nơi thì bà Dung cũng đã nhờ mấy người phu quân vác mấy cái giò đựng chung chung lên bờ. Nhận ra chồng của mình cũng đến, bà vẫy tay chỉ hướng cho ông cập bến. Phần việc tiếp theo là của những người được hai vợ chồng thuê. Họ chất mấy cái đi giò đựng trái cây lên trước bờ gác, rồi lái đến vị trí đựng đăng ký trước với ban quản lý chợ. Sáng hôm nay lượng người đến có vẻ khá thừa thớt, báo hiệu cho một ngày kinh doanh để ảm đạm. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, bà Dung mở túi lấy tiền trả cho đội nhân công. Tiếp đến bà lấy ra 100.000 đưa cho Tâm rồi bảo: Tâm này, mày ra bên ngoài mua lấy phần ăn đồ sáng cho cả ba cha con đi. Ơ mẹ không ăn à? Tao ăn rồi, đêm qua còn tí thịt kho tao bỏ đi thì tiếc mà cất trong tủ lạnh sáng ngày dậy á. Hôm nay ăn với cơm nguội thì là xong bữa. Dạ vâng ạ, để con đi mua đồ ăn sáng. Chí ơi đi với chị nào. Thằng cô Chí lễ phép gật đầu lia lịa rồi hí hửng chạy theo. Khi chỉ còn lại hai vợ chồng thì bà Dung thở dài: Ông này, sao mà tôi thấy cứ thế lo lo. Mà lo chuyện gì? Thì cái chuyện nhà mình đó. Tôi lo đến khi con Tâm nó về nhà chồng, mày không đủ tiền bạc để cho nó làm của hồi môn. Ôi dào ơi, tưởng cái gì mà đừng có lo. Bà quên là tôi còn mảnh đất vườn nhỏ trên thị xã hả? Ờ sao ông bảo là dùng cái mảnh vườn này sau này để cho thằng Chí nó lấy vợ? Thôi thì đó xa quá, cái chuyện gì cầm bách thì mình cứ tính trước. Từ năm ngoái đến năm nay mùa màng tính ra cũng ổn, thế nhưng mà giá cả thì nó cứ rẻ như cho. Nếu mà từ giờ đến cuối năm không ổn, tôi thay đổi không trồng cái cây nữa. Không trồng cây thì ông định làm cái gì? Nhà mình từ trước đến giờ có chỉ có cái kế sinh nhai này thôi. Thiếu gì? Tôi hỏi mấy người quen rồi họ cũng đang định chuyển hướng sang nuôi lợn đó. Phía bên là thú y cũng phát triển lắm, cho nên những cái thứ bệnh lúc trước đây đều có thể trị được cả. Mà lợn bán ra không bị mất giá như mấy cái thứ trái cây này, thì thực sự là hơi chán. Ông tính vậy cũng được. Ông bà ta có câu là muốn giàu thì nuôi cá, mà muốn kha thì nuôi heo. Tôi chẳng mong giàu sang đâu, chỉ mong là ra mình ăn đủ ăn đủ mặc là được rồi. Mà sẵn tiền thì ông nhắc đến cái chuyện cưới xin của con Tâm mà tôi mới nhớ. Sang tuần sau nhà của thằng Luân có một cái đám rỗ. Chị hai chế gọi điện mời từ hôm qua mà ông ở ngoài vườn, tôi cũng quên nói. Hôm đó là ông đi hay là tôi đi nhỉ? Chỉ có một người thôi, chứ còn phải đi lo cho cái thằng Chi đi học. Ai đi mà không được. Nhưng mà tôi cứ để đó cho tôi. Dù gì thì tôi sang còn ngồi uống với anh Xui tương lai được chứ. Trên cái chuyện này mới khiến cho tôi lo đấy. Ô kìa bà, sao lại lo? Cái tính ông say vào là ăn nói chẳng có nể nang ai. Coi chừng mất mặt gia đình mình mới khiến cho cả anh chị bên đó là khó xử. Bà yên tâm, tôi không tới mức tệ vậy đâu. Thôi được rồi, ông muốn thì hôm đó để tôi chuẩn bị quà cáp trông mang sang. Bà chuẩn bị cho Tươm tới một chút nha, chứ tôi cũng không muốn ai xem thường gia đình mình đâu. Nhất là tôi bắt đầu nghe thấy mấy cái đám mà nhiều chuyện ngồi nghe la trong xóm của mình. Mấy cái bà đó cứ bảo là con Tâm nó không xứng với thằng Luân. Thế nào là xứng? Hai đứa chúng nó quen nhau từ khi còn đi học trên trường. Chả có biết bao năm vậy mà cần những cái người này nhận xét xem là xứng hay không ư? Đúng là nhà mình không có giàu có, thế nhưng mà cũng không có nghèo túng đến độ mà nghèo mà đáng khinh. Thôi đừng có nói nữa, vợ chồng mình biết như vậy là được rồi, chứ kẻo để cho con Tâm nó nghe nó lại buồn. Một lát sau, Tâm và thằng Cu Chí quay trở lại với vào hộp xôi trên tay kèm theo mấy chai nước sâm dứa mắt lạnh. Cha ơi, cha ăn xôi uống nước đi, còn mẹ không ăn thì uống nước nhá. Bà Dung gật gù nở một nụ cười rồi đưa tay nhận lấy chai nước từ phía con gái. Đúng như dự đoán ban đầu, hôm nay tình hình buôn bán có vẻ không được mấy khả quan. Ngồi từ sáng đến hơn 3 giờ chiều mà chỉ bán được có khoảng 4-5 giỏ trái cây mà thôi. Vừa nhìn đồng hồ thì ông Hải vừa thì thầm nói với vợ. Bà này, hay là thôi chúng ta dọn hàng về đi. Chứ tôi thấy có ngồi thêm cũng không bán được gì đâu. Đợi ngày mai đúng rằm người ta đi mua trái cây nhiều lắm. Cơm nữa, hay là ông muốn về sớm để đi nhậu hả? Thì đi guốc trong bụng cũng cả đấy. Ở kìa cái bà này, cái làm như tôi tệ lắm mà không bằng hả? Cái chuyện đi nhậu là giải trí, rồi họp mặt anh chị em á, chiến hữu là tôi có phải là nghiện rượu bia đâu mà bà nói như thế. Thôi được rồi, về thì về đi chứ cái lưng của tôi nó cũng dã rời quá. Đau lưng hả? Để lát tôi bảo con Tâm nó lấy dầu nó xoa bóp cho nha. Bà Dung không nói gì, chỉ im lặng ngồi chờ đợi mấy người phu khuân lại mấy cái giỏ đựng trái cây lên hai chiếc xuồng máy. Trên đường về, ông Hải đi ngồi phía sau điều khiển cái bánh lái, còn Tâm thì ngồi ngay phần đầu. Miệng thì nghêu ngao hát, và đây cũng có thể gọi là tài lẻ của cô. Tâm hát khá hay, còn theo những lời nhận xét của bà con hàng xóm thì như ca sĩ. Giọng nhạc mà Tâm thích lại không giống như những người bạn cùng trang lứa. Cô thích nhạc quê hương chữ tình, có hôn còn tập cả vọng cổ. Sau đó mỗi lần có đám tiệc thì Tâm luôn được mọi người lên hát góp vui. Thậm chí có người không ít là mê mẩn cái giọng hát của cô rồi mai mối cho con cháu của mình. Thế nhưng tất nhiên là cái chuyện này không thành được. Trở lại với hiện tại, Tâm đang nghêu ngao thì đột nhiên cô không hát nữa. Đứng lên chỉ về phía mé sông bên trái rồi gọi lớn. Cha ơi, cha nhìn kia. Ông Hải nhìn theo hướng chỉ tay của con gái thì nhận ra có một chiếc cano của công an rồi thêm vào cái xuồng nhỏ của người dân. Họ đậu kín quanh cái bãi bồi ở giữa sông. Chuyện gì vậy nhỉ? Mó tò mò cùng với không có việc gì gấp, thế là ông nhẹ nhẹ chuyển hướng chiếc ghe của mình vào bãi bồi. Khi hai cha con đến gần hơn, ông Hải lúc này mới rụng rời. Bởi lúc này đây, mấy người công an khuôn buồn cái ván phủ vải trắng di chuyển lên chiếc cano. Ủa, anh Hải về không? Nghe tiếng gọi, ông Hải nhận ra một người bạn nhậu của mình. Ở kia nào, có chuyện gì vậy? Có người chết đuối. Ai vậy? Em không biết. Lúc nãy đi ngang qua thì nghe người dân chi hô bảo là phát hiện ra cái xác trôi giạt tấp vào cái bãi bồi. Tấp vào lâu chưa? Hình như là độ 9-10 giờ sáng thì phải. Ông Hải nghe đến đây thì càng thêm phần lạnh gáy. Bởi đúng vào lúc sáng hôm nay, ông đi vệ sinh đúng vị trí này. Chỉ cần chậm hơn một chút, hai cha con của ông đã chạm mặt thi thể kia. Trời đất ơi, ai mà xấu số vậy? Thôi kệ đi. Lúc sông này thì năm nào mà chẳng có người chết đuối. Anh lo tranh thủ về đi. Hẹn mấy anh em cả rồi đó. Anh Bảy, ông ấy là quảng cáo là mình mới mua được cái vò rượu ngon, đặc sản miền Trung đó. Để xem có mạnh được bằng rượu Trương Hột Đế Gò Đen của mình không. À rồi, ta biết rồi. Chiếc xuồng một lần nữa khởi động rồi rời khỏi cái bãi bồi. Đợi cho đi được một đoạn xa thì Tâm bấy giờ quay sang thì thầm. Cha ơi, hình như cái người chết ban nãy là đàn bà đấy cha. Sao mày biết? Thì con thấy tóc dài với lại cái chân thòi ra có mang lắc chân. Ờ, không biết là con cái của nhà ai nữa hả? Còn mày đấy, để đó mà làm gương nha. Đi đứng cho nó cẩn thận, cả có chuyện gì thì khổ tao với má của mày. Con biết rồi. Chỉ có đi với cha con mới xuống xuồng thôi, chứ bình thường con đâu có dại mà đi như vậy. Ờ, mà lát nữa tao đi nhậu chút đỉnh, mày nhà lo cơm nước phụ má của mày, chứ để bà ấy làm mệt rồi lại nhẹ tao ra mà cằn nhằn. Con biết rồi, cha cứ an tâm với lại cha uống ít thôi. Cha năm nay cũng có tuổi rồi, ngày nào cũng cả gói thuốc rồi rượu bia nạp vào, chẳng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Mày nói chuyện y hệt như má của mày đó. Sức khỏe của tao thì sao tao biết được chứ, mày đâu cần phải lo. Số tao ngày xưa đi xem bói người ta bảo sống thọ đấy. Đúng là con hết nói nổi cha mà. Các loại câu chuyện ăn nhậu rồi sức khỏe, ông Hải tiếp tục lái xuồng, còn Tâm thì trở về với những giai điệu bài hát dân ca êm ả mượt mà. Trời sập tối, trong cái chòi canh viện ở giữa cái đầm lầy của ông Bảy, nhóm chiến hữu chí cốt bao gồm ông Hải, ông Kiên, ông Bảy và hai đứa con trai lớn của mình. Ngoài vỏ rượu bầu đá đặc sản của Bình Định mà ông mua được trong chuyến du lịch vừa rồi, thì mồi nhắm hôm nay là một con vịt cỏ nướng bằng rơm. Bên trong bụng làm sạch nội tạng nhét vào nhiều thứ thảo mộc, cho nên thơm vô cùng. Và tất nhiên chủ đề chính thì mở đầu buổi tiệc đó chính là tung tích về cái thi thể dạt vào trong bãi bồi dưới sông sáng nay. Ông Hải vừa cầm ly rượu trên tay vừa rồi hỏi: "Ê Kiên ơi, thế rốt cuộc biết được cái xác đó là của ai chưa?" "Biết rồi, là con cái mơ con gái bà Nhung ở bên kia sông." "Bà Nhung nào? Có phải là bà Nhung chủ tiệm vàng không?" "Ừ, đúng đúng đúng đó." "Trời đất ơi, nhà giàu á, con cái thuộc hàng có ăn học trí thức, sao lại để xảy ra cái tai nạn như vậy?" "Không, tai nạn gì, con mơ nó tự tử đó." "Tự tử? Mày nghe ở đâu? Có đồn bậy bạ không á? Chúng nhà giàu người ta kiện cho đó." "Không, cái này là thông tin chính xác em nghe được đấy. Cái lúc mà anh về rồi thì em ở lại thêm một lát. Cũng là lúc mà bà Nhung cùng người nhà của mình chạy tới. Bà ấy không những không khóc hay là tỏa ra thương tiếc mà còn có vẻ lạnh lùng lắm." "Cái đồ bất hiếu này, mày đã chọn con đường này thì mày tự gánh chịu." Bà cũng chẳng thèm dở tấm khăn để nhìn mặt con gái, mà giao phó cho một người bà con lo liệu cái chuyện thủ tục nhận thi thể về làm tang sự. "Ủa mà sao bà lại nói vậy? Chả lẽ bà không thương con à?" "Cái gì cũng có nguyên nhân cả của nó Trinh Hải. Em dành cả tiếng đồng hồ để hóng chuyện thì sự tình mới được tiết lộ. Bà Nhung là muốn mai mối cho con mơ một người con trai của chủ tiệm vàng khác. Thế nhưng mà con bé không có chịu. Cái người này là bởi vì là nó đã có tình cảm với người khác. Mà ngàn nỗi thì bà Nhung không có chịu vì cái cậu này nghèo. Nhà xuất thân nông thôn lại chẳng có của cải để dành. Suốt 2 năm dưới sự cấm đoán của mẹ, thì con mơ nó vẫn âm thầm quen cái thằng kia. Thế nhưng rồi mà cây kim mà giấu trong bọc rồi cũng đến lúc nó phải lòi ra. Chuyện tình cảm bị bại lộ, bà Nhung đóng cửa cấm túc con mơ, thậm chí là không được ra ngoài. Đợi chừng 1 tuần trở lại đây thì con mơ nó có nói là đã hồi tâm chuyển ý, quyết định nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Bà Nhung vui mừng lắm, sắp xếp một buổi đi xem mắt giữa hai bên. Thế nhưng mà bà đâu biết được đó là cái cớ của con mơ. Nạn nhân lúc đã tạo được đủ lòng tin thì tìm cách trộm lấy tiền vàng trong nhà, rồi cùng cậu thanh niên kia đi trốn. Kế hoạch có vẻ thuận lợi cho đến khi mà vừa ra khỏi cửa thì bà Nhung bà phát hiện ra. Con mơ bị bắt lại đánh cho một trận nhừ tử. Nó bị nhốt như là tình trạng mấy tháng trước. Còn cái cậu thanh niên kia nghe đâu là bị bà Nhung khởi kiện, gây khó dễ phải gọi cha mẹ đến xin lỗi. Nhưng mà ở đời cái gì cứng rắn qua thì cũng chả phải là cách. Từ hôm kia thì con mơ nhân lúc mà người giúp việc trong nhà mang cơm rồi lại quên khóa cửa, nó lập tức nó chạy ảo ra ngoài. Rồi nó gieo mình xuống sông tự vẫn. Có người đã nhìn thấy rồi chạy lại cứu, thế nhưng mà cái nước lúc đó nó chảy xiết. Thành thử ra là một lúc thì nó mất hút với làn nước lạnh lẽo rồi. Nghe hết câu chuyện mà ông Kiên kể thì ông Hải lắc đầu nói với vẻ trầm ngâm. Đúng là ở đời giàu qua thì cũng khổ, cây chơi như mình nghe này. Con cái nó ưng ai thì mình tán thành, thế có phải là vẹn cả đôi đường không? Chồng là nó chọn, nó sướng khổ gì thì nó chịu. Cơm không lành canh không còn á thì cùng lắm là trả về nơi sản xuất chứ có cái gì đâu. Thôi, bàn luận chuyện người ta làm cái gì. Ông Bảy trên ngang thúc giục lo uống đi. Còn hai thằng này đó, thì mồi mè rồi không có biết xé vịt hả? Đợi mấy cái thằng già này làm cho nữa sao? Hai đứa con của ông Bảy dù cũng đã lớn hết nhưng nghe ông la thì sợ một phép không dám hó hé gì cả. Cuộc nhậu kéo dài cho đến 8 giờ tối thì ai nấy cũng đều ngà ngà say. Tính ra cái rượu này cũng mạnh đó chứ hả? Về lại cái mùi cũng thơm đấy. Nói chung là mua bán đồng tiền. Hai ông có thấy thế không? Đúng, đúng rồi. Ông Hải gật gù. Rượu này ngon đó, lần sau ông mà có đi mua thì mua thêm, bao nhiêu đấy uống được mấy ngày. Trời đất ơi, cái thời buổi công nghệ hiện đại sợ cái gì. Nên mà ông thích thì tôi gọi vào số điện thoại nơi làng nghề mà họ bán cái rượu này. Mình đặt hàng rồi họ chuyển tới tận nhà, giao tận tay, chỉ sợ ông không có tiền thôi. Ông Hải nghe đến đây đưa ta lên gãi đầu. Thì ông cũng biết là tôi rốt đặc cắn mai cái công nghệ mà. Mà trong cái nhà tôi chỉ có mối quan tâm nó rảnh thôi. Nó cũng mua hai đồ, mua đồ ở trên mạng cái gì đó, tặng cho hai vợ chồng tôi với thằng Chí cũng tiện lắm. Mà sẵn là ông nhắc đến con Tâm thì tôi hỏi này, thế ông định ở chừng nào cưới chồng cho nó? Cái tuổi nó ở quê mình là thuộc hàng lớn rồi đó. Chưa, còn phải đợi cái thằng Luân nó tốt nghiệp. cho anh em bạn bè bao nhiêu lâu nay á, thưa cho tôi nói thẳng nha. Ngộ nhớ tới lúc cái thằng Luân với cha mẹ nó hủy kèo, thì con cái tâm nhà ông nó phải làm sao? Không có cái chuyện đó đâu. Ông Hải lắc đầu nở một nụ cười khá gượng gạo. Nhà đó là nhà gia giáo, thằng Luân nó ăn học nói năng nhẹ nhàng tử tế. Chẳng hiểu sao ông cứ có thành kiến với nó vậy hả? Không, tôi không có thành kiến. Chỉ là tôi thấy ở đời đừng có nên chắc chắn bất cứ chuyện gì. Ông phải tính đường lui cho con tâm. Nó đẹp người đẹp nít chịu khó đủ thứ chuyện. Cơ như nó thì đâu có thiếu trai trong vùng săn đón. Thôi kệ đi. Cái chuyện đó thì từ từ tính sau. Dù sao thì cũng chỉ là còn hơn một năm nữa là thằng Luân nó tốt nghiệp. Mà mình thử nó không có cưới con gái tôi xem. Tôi cho nó một trận. Vừa nói ông Hải vừa cầm cái nắm đấm giơ lên. Cái hành động này của ông khiến mọi người chung quanh đều phải cười. Hầu ứng thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa thì ông Hải nghe thấy chuông điện thoại của mình vang lên. Bây giờ thì tất nhiên không cần nhấc máy cũng biết được ai là người gọi. Không phải vợ ông thì cũng là Tâm. Thôi, uống nhiều đầy đủ rồi tôi về đây. Sao về sớm thế? Về còn tranh thủ tỉnh táo để soạn lấy mấy cái giỏ trái cây. Hôm nay bán ế quá. Yên tâm đi, hôm nay không bán thì ngày mai. Còn nếu mà ế nữa thì cứ mang hết qua đây anh em chia mỗi người một ít gửi tiền lại cho ông. Trời đất ơi, sao mà làm vậy được? Mọi người cũng chân lấm tay buồn cực nhọc là mới kiếm ra được đồng tiền. Đừng có vì cả nể tình cảm mà phí phạm như vậy. Cái đợt này tôi bán xong thì tôi dọn hết mấy cái vườn trái cây, chuyển sang nuôi lợn. Còn không thì tôi nuôi vịt để cạnh tranh với ông đó. Cứ việc thoải mái đi. Vì nhà tôi nuôi thì chúng nó lớn không kịp bán. Bây giờ nếu như mà ông có hứng thú thì để tôi hướng dẫn. Đơn giản lắm, chả có gì phức tạp cả. Vốn cũng chẳng nhiều như nuôi lợn nuôi tôm. Cảm ơn trước nha. Cái chuyện đó để lúc nào tỉnh táo hãnh tính. Bây giờ tôi về nha, chào mọi người. Rời khỏi cái chòi vịn, ông Hải leo lên chiếc xe máy cũ của mình. Phần đèn xe trước của ông bị hỏng, phải đổ một chiếc đèn pin vào để thay thế cho nguồn sáng. Khi mà chạy ngang qua bờ sông, ông Hải bị thu hút bởi một chiếc xuồng nhỏ với thứ ánh sáng lập lòe của cước đèn sạc. Nhìn kỹ hơn thì ông nhận ra những người này đang hướng cái bãi bồi ở giữa sông. Chắc là nhà bà Nhung cúng kiến gì rồi, gớm khổ thôi. Đẻ được con gái nuôi lớn thế rồi để... Thế không bình luận thêm nữa, ông tiếp tục cái hành động trở về của mình. Về đến nơi nghe tiếng xe lệch cạch thì thằng Cu Chí từ trong nhà chạy ra. Cha ơi, cha về rồi à? Ông Hải dừng xe bước xuống xoa đầu của con trai. Cái thằng này, sao bây giờ còn chưa có chịu đi ngủ ha? Con chờ chị hai pha sữa cho con uống. Uống sữa xong rồi lại đi ngủ ngay nha. Con biết rồi. Mà mẹ đâu? Mẹ than đau mệt, mẹ đi ngủ rồi. Ngủ rồi hả? Ông Hải có phần thở phào nhẹ nhõm vì ông biết được rằng nếu như bà ngủ rồi thì ông cũng sẽ được bình yên. Thế nhưng không, cái sự vui mừng này còn chưa kéo dài được bao lâu thì khi ông Hải mở cửa phòng bước vào đang nghe tiếng hứ hứ của vợ mình. Bây giờ ông mới chịu về đó hả? Ủa, bà chưa ngủ hả? Tôi nghe bảo là bà đau lưng. Sao đó con Tâm nó thoa dầu bóp cho chưa? Rồi, nhưng mà không có khỏi. Hay là mai bà nghỉ ở nhà đi rồi đi khám coi sao? Thôi khám cái gì mà khám. Tôi nghĩ chắc dạo này cứ hay khom lưng thành ra là cột sống nó yếu. Để vài bữa nữa thoa dầu bóp thuốc là khỏi ngay. Bà không chịu đi khám thì cũng được. Nhưng mà nếu mà thấy đau hay không ổn là phải nói ngay đó. Tôi biết rồi. Thôi ngủ đi, mà còn phải tiếp tục công chuyện. Thì đúng thật là đã thoát được sự cằn nhằn của vợ ông Hải trở ra. Xuống nhà vệ sinh lấy khăn ướt lau khô người. Rồi thay bộ quần áo mới để lên giường đi ngủ. Buổi chiều của hơn 3 ngày sau, ông Hải ngồi ở cái sạp hàng trong chợ của mình với vẻ mặt hào hứng lắm. Không phải thôi, bởi vì hôm nay có một người xưng là chủ của một cửa hàng cái cây lớn trên thị xã tìm đến để hỏi mua gần như toàn bộ chú trái cây của gia đình mang theo. Giá cả tất nhiên là không bằng bán lẻ, nhưng cũng ăn đứt cái bọn thương lái tham lam. Thế là không một chút chần chừ, ông Hải gật đầu đồng ý ngay. Với cái sự hợp tác này đang hí hửng đếm tiền, ông nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói sang sảng quen thuộc của vợ. Con Tâm, thằng Chí đâu? Cái chuyện gì vậy á? Hai chị em con Tâm đâu? Lâu nay thằng Chí nó bảo nó thèm ăn kem, cho nên là tôi cho tiền con Tâm nó đưa đi rồi. Có cái chuyện lớn rồi ông ạ. Chuyện gì mà lớn? Mấy hôm trước ở cái bãi bồi giữa sông đó, có thấy xác của con gái của chủ tiệm vàng bên bờ kia. Ông có biết không? Cũng biết, nhưng mà sao mà lớn chuyện? Hay là cái gia đình đó lại làm khó dễ cái cậu thanh niên kia? Tôi nói quả không sai mà. Ban đầu thì tỏ ra là không thương xót con gái, chứ một hai ngày sau thế nào cũng phải đi tìm một cái lý do nào đó để mà trút sự giận dữ của mình. Không, không phải cái chuyện đó. Ồ, thế là cái chuyện gì? Cái con bé đó người ta đồn nó thành lệ quỷ đâu ạ? Lệ quỷ? Ồ, tôi mới nghe đi thanh toán tiền cho mấy người bốc vác biết được cả nhà mình á thường xuyên đi lại khúc sông đó, cho nên họ mới kể cho mình nghe. Sau khi con gái chết được một thời gian thì bà Nhung mới tổ chức một cái lễ cúng, mời thầy bùa về rước hồn con gái từ dưới sông lên về nhà để thờ phụng. Ông thầy đang làm lễ độ chừng được nửa tiếng đồng hồ thì bất ngờ ông ngửa cổ lên trời cười lớn, mà cái giọng cười không hề giống với một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, mà nó như là một tiếng cười của người phụ nữ vậy. Mọi người còn đang hoang mang chưa kịp biết phải làm gì thì ông thầy quay sang nhìn thẳng vào phía vợ chồng của bà Nhung bằng một cặp mắt lúc này đỏ lừ nhưng hai viên than đã trong bếp lửa. Ông nhếch mép rồi nghiến răng: chúng mày rồi sẽ chết hết, ta sẽ bắt tất cả chúng mày phải trả giá. Nói dứt câu thì ông rút mấy nén hương cắm trên cái lư rồi châm thẳng vào miệng của mình. Những tiếng là ó, rồi người nhăn mặt kẻ thì che mắt. Bà Dung toàn định tiến tới để hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì thì ông thầy lảo đảo rồi ngã ầm xuống sông. Sự việc diễn ra quá nhanh, có hai ba người nhảy xuống ứng cứu, thế nhưng họ đều cảm thấy ớn lạnh khắp sống lưng cho nên không dám tiếp tục mà phải leo ngược lên trên bờ. Đến buổi tối cùng ngày thi thể của ông thầy mới nổi lên, và như một sự trùng hợp đáng sợ, vị trí nổi của cái xác đúng ngay vị trí mà người ta phát hiện ra thi thể con gái của bà Nhung. Ngày sáng hôm sau, một buổi lễ khác đã được thực hiện bởi những huynh đệ đồng đạo của ông thầy kia. Giờ đây họ cẩn thận hơn khi mà tạo ra một vòng kết giới bằng những chỉ ngũ sắc. Vị thầy pháp lớn tuổi nhất làm chủ lễ đứng ra vừa khấn vừa bắt ấn. Gần như ngay lập tức ở dưới mé sông, nước cứ cuồn cuộn tạo thành một cái xoáy, mặc dù những vùng chung quanh đã hoàn toàn im lặng. Ông thầy mới quay sang ra hiệu cho những người đồng đạo còn lại của mình đốt bùa thả xuống cái xoáy nước kia. Mấy ông thầy lúc này cũng hết sức kỹ lưỡng khi buộc sợi chỉ ở kết giới vào người, rồi còn buộc thêm cả mấy sợi dây thừng để nhỡ có bị cúi xuống dưới thì cũng được người ta kéo lên. Sau khi gần chục lá bùa bị đốt rồi thả xuống thì cái xoáy nước xoay lên rùng rùng và biến mất. Bà Nhung bước tới hỏi vị thầy pháp cao tuổi kia: thầy à, suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ông thầy thở dài rồi đáp: trước khi tới đây tôi cứ nghĩ là những vong ma ở dưới sông đã giữ con gái của bà lại rồi tấn công đồng đạo của tôi. Thế nhưng mà thật không ngờ là người gây ra cái chuyện này chính là cô mơ con gái của bà. Sao lại là nó? Nó mới mất đây mà thầy. Con nghe người ta bảo người mới mất hồn phách rất yếu, sao có thể chứ? Đúng là như vậy, nhưng mà chỉ trong trường hợp bình thường mà thôi. Còn con gái của bà khi mất quá nhiều oán hận, khúc sông lại âm khí dày đặc. Còn nữa, bà có thể nói cho tôi biết khi mất cô mơ ăn mặc trang phục như thế nào được không? Thì nó mặc bộ đồ ở trong nhà với cái áo và chiếc quần thun màu đỏ. Ông thầy chấp miệng lắc đầu ra vẻ lo lắng. Vậy thì đúng rồi, nói cho bà biết, con gái của bà đã trở thành lệ quỷ, cô ấy mang nhiều nỗi uất hận trong người nên nhất định sẽ gây họa. Giờ bà và gia đình cũng như tất cả mọi người ở đây, sắp tới tuyệt đối hạn chế đi lại một mình trên khúc sông này, nhất là vào ban đêm. Đợi cho qua 49 ngày lệ quỷ lúc đó bị lấn át đi, tôi mới có thể tiếp tục làm lễ tiêu trừ được. Sau khi nhóm các vị thầy pháp rời đi thì mọi người cũng nhanh chóng tàn ra ai về nhà nấy. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Bà Dung nhìn chồng với ánh mắt ái ngại: tôi cứ lo nên lập tức chạy về đây dặn hai chị em quan tâm, vì ngay cả ông nữa, hạn chế đi lại đi. Trời đất ơi, hạn chế là hạn chế thế nào? Tôi tính về hết tháng này mới bán xong cái chỗ trái cây, cho nên ngày nào mà nhà mình không qua lại chỗ đó. Biết là như vậy nhưng mình cũng phải cẩn thận đi sớm, nhất là cái thời điểm như bây giờ này, tranh thủ bán xong về trước 5 giờ chiều. Còn nếu ông có đi nhậu thì làm ơn né qua cái khúc sông đó nha. Tôi không dám bảo ông nghỉ, mà chỉ muốn như vậy thôi, có được không? Cái này thì được rồi, cùng lắm là chạy đường vòng xa hơn một chút chứ biết thế nào. Còn hai cái đứa này làm cái gì mà đi lâu thì không biết nữa, càng lúc càng muộn. Đúng lúc này thì Tâm dắt thằng cô Chí trở về. Bà Dung lớn tiếng gọi: mau lên hai cái đứa này. Sao thế má, có chuyện gì mà gấp vậy? Lo dọn hàng rồi chất tết xuống xuồng để về đi. Vừa dọn, bà Dung vừa kể lại cho con gái của mình nghe xong, Tâm lắc đầu phì cười: Cái này mẹ dặn dò cha thì đúng hơn. Chứ còn có đi đâu vào ban đêm đâu, đi qua cái khúc sông đó nữa. Thế nhưng mà ta cứ dặn trước cho mày cẩn thận đề phòng. Rồi để sang tuần ta lên chùa thỉnh cho mấy cái lá bùa bình an về cho mỗi người. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Hôm nay phía khu chợ không được bày bán. Bởi vì ủy ban xã phát động phong trào thanh niên dọn dẹp. Cho nên cả nhà ông Hải phải nghỉ một hôm. Và tất nhiên là nghỉ ở nhà cả ngày. Thứ mà ông dùng để tiêu khiển đó chính là đi câu kiếm mồi nhậu với những người anh em chiến hữu. Có vẻ như khá may mắn khi chỉ ngồi được chừng hơn 2-3 giờ đồng hồ. Thì cái giỏ của ông đã đầy cá tôm. Ông liền mang về nhà đưa cho con gái rồi bảo. Mày chia ra phân nửa nấu canh chua, mấy con tôm tiền hấp lên cho thằng Chí. Còn lại thì ướp xả ớt và sa tế để ở trong ngăn mát tủ lạnh. Là nữa tao mời mấy cái chú mấy bác của mày qua. Đi nhậu nhà người ta nhiều, hôm nay phải có chút đáp lễ. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Bà Dung ngồi ở gần đó nghe thấy như vậy, tuy có chút không hài lòng, thế nhưng bà cũng chẳng biết làm như thế nào nữa. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà trời đất dập tối. Hồi bàn trí cốt của ông Hải quanh đi quẩn lại, thì cũng chỉ có ông Bảy và ông Kiên. Ba người ngồi chung quanh cái mâm, trải lên thêm mấy tàu lá chuối đã được rửa sạch. Từ dưới bếp, Tâm mang lên khay đựng số cá được tẩm ướp từ chiều. Thưa cha, là cái đây à? Ông Bảy nhìn theo rồi trầm trồ. Mày đi câu sao mà hay thế hả Hải? Mùa này ít cá. Hôm trước tao ngồi cả ngày được có 5-6 con. Đây mới chỉ là một nửa thôi. Nửa còn lại tôi đem nấu nướng cho cả nhà ăn cơm rồi. Trời đất, tao thiết nghĩ là mày nên đổi nghề đi, đừng có trồng cây nữa. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông Bảy khiến cho mọi người cười ổ lên. Đợi cho than hồng mấy con cá cũng được xếp lên vị. Tiếng xèo xèo mùi thơm từ gia vị bắn lửa bốc lên thật hấp dẫn. Hôm nay không có thứ rượu đặc sản Bình Định như lần trước, thế nhưng thay vào đó ông Kiên đem đến một bình rượu chuối hột, nghe đầu được ngâm hơn nửa năm. Ông lấy về từ phía nhà bố mẹ vợ. Ba người cứ như vậy vừa ăn uống vừa nói đủ thứ chuyện. Khi men đã lên cao, ông Bảy thậm chí còn cao hứng mượn chiếc đàn guitar phía hàng xóm để đàn hát mấy bài vọng cổ. Tất nhiên có âm nhạc thì không thể nào thiếu được Tâm. Ông Hải lè nhẹ cất tiếng. Tâm ơi, ra đây hát góp vui cho các chú các bác nghe. Thì nhưng gọi mãi không thấy con gái trả lời. Ông Hải liền đứng dậy vỗ vỗ vào cánh cửa. Cái con này, mày có nghe ta nói không? Đang làm gì đó? Từ dưới bếp Tâm bước lên. Con vừa mới tắm xong. Mà ra đây hát mấy bài vọng cổ cho cha nghe. Thôi con không hát đâu. Con đang bị viêm họng. Lát nữa con đi ra ngoài mua chút đồ. Đang đêm đang hôm, mày đi mua đồ gì? Thì đồ của con gái, chẳng hỏi gì mày nhiều vậy. Ô cái con này. Biết đừng ông Hải đang trong cơn say, cho nên Tâm không nói gì mà bỏ về phòng. Thôi Hải, ngồi xuống để cháu nó đi nghỉ ngơi. Tao hát cho mày nghe. Chả lẽ mày chê tao hát không hay hả? Không phải, mà là hôm bữa em có nghe nó tập cái bài gì nghe nó hay lắm, định cho mọi người thưởng thức. Thôi thì để hôm khác đi, làm như nó đi đâu mất thì sao đâu mà không có được. Nói tới đây thì ba người lại tiếp tục cuộc nhậu của mình. Còn bà Dung vừa rồi bà cũng nghe được con gái nói sẽ ra ngoài mua đồ, cho nên bà tò mò hỏi. Ủa Tâm, sao vậy má? Mày tới tháng à con? Sao đêm hôm còn đi mua cái gì? Dạ con tới tháng. Phải lấy của má mà dùng đi, đi chi cho mất công. Thôi, quen không quen cái loại đó, có đi một lát con về. Nhớ cẩn thận đó. Vâng ạ. Nay tới đây thì Tâm thay bộ quần áo, khoác thêm cái áo khoác rồi ra ngoài, lên chiếc xe đạp và rời đi. Đây cũng là phương tiện cá nhân của cô, vì Tâm không biết đi xe máy. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, tiếng đàn hát của bữa nhậu thu hút thêm vài người hàng xóm sang góp vui. Cứ cái đàn này thì rất có thể đã sẽ kéo dài cho đến tận 1-2 giờ sáng cũng không chừng. Bà Dung sau khi cho thằng cu Chí uống sữa rồi canh cho nó ngủ thì sực nhớ tới Tâm. Ủa cái con này, nó đi mua gì mà từ nãy đến giờ chưa về vậy chứ? Bà liền lấy điện thoại tìm tên của con gái trong danh bạ. Thế nhưng chuông thì cứ đổ mà chẳng thấy Tâm phản hồi. Càng lúc bà Dung lại càng lo. Thế là bà đứng dậy tiến ra ngoài nơi chồng của mình cùng nhóm bạn đang ăn. Ông Hải ơi! Sao đó? Ông xem lái xe đi tìm con Tâm. Sao nó đi từ nãy đến giờ chưa về? Trời đất, đứa bé bỏng lắm hay sao mà đi tìm? 20 tuổi đâu rồi? Ông không đi thì để tôi. Cái bà này đã nói bao lần rồi, sao cứ thích tự làm theo ý của mình? Bây giờ còn chưa có tới được 10 giờ. Nhớ đâu con Tâm nó ghé vào cái quán nước bà cũng làm khó dễ nó hả? Không phải là tôi làm khó làm dễ, Mà vấn đề bây giờ là gọi điện thoại nó không nghe. Ông có biết ở cái vùng này đang có chuyện gì không? Bầu không khí căng thẳng gần như đạt tới đỉnh điểm thì bỗng nhiên có tiếng lạch cạch ở bên ngoài vọng tới. Thế là Tâm còn lái chiếc xe đạp chạy băng băng vào trong cầm. Bà Dung thấy như vậy thì vỡ òa bởi liền chạy ra. Trời đất, cái con này, mày đi đâu bây giờ mới về? Con đi mua ở tiệm tạp hóa nhà cô Dân, nhưng mà không có, con phải đi tiếp sang bên ấp. Đã thế là cái xe đạp là còn hết điện đấy chứ, còn có phải vừa đi vừa đạp toát cả mồ hôi đây này. Mày đúng là thật rồi, ta đã gọi mà mày không có nghe máy. Con để im lặng, và lại đang về gấp cho nên con không có để ý. Thật được rồi, vào trong đi. Lần sau thấy cái mấy cái đồ đó gần hết thì phải mua chiếc thủ sẵn, không có đi đêm đi hôm như vậy đâu. Vâng ạ. Tâm dừng chiếc xe trong sân rồi cứ như vậy bước tới. Ông Hải thì vẫn lảo bảo. Đấy, nó về rồi đấy, có mất cái sợi tóc nào không? Đúng là đàn bà mà. Bà Dung liếc chồng một cái rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Phần vì không muốn lớn tiếng qua lại mất mặt với bà con hàng xóm, phần thì bà chán ghét về người thích cái mùi rượu và thuốc lá. Đến khuya cuối cùng thì cuộc nhậu cũng kết thúc. Ông Hải lảo đảo đứng dậy bước vào bên trong gian phòng khách. Ông không về phòng ngủ với vợ mà nằm luôn ở cái ngựa bằng gỗ rồi ngáy o o. Tất nhiên thì sau mỗi cuộc nhậu như vậy, cái bãi chiến trường giờ sẽ là của hai mẹ con bà Dung dọn dẹp. Đợi cho mọi người về hết, bà bước ra ngoài nhìn khoảng sân, nào là chén bát tàn thuốc lá, xương cá cho đến cả những bãi nôn. Tất cả chúng bốc lên một thứ mùi đầy kinh dị. Tâm ơi Tâm, mày ra đây phụ má con ơi. Bà Dung cất tiếng gọi với âm lượng vừa đủ, thế nhưng không thấy con gái của bà trả lời. Nghĩ rằng cô ngủ cho nên bà bước vào bên trong. Thế nhưng khi cánh cửa phòng vừa được mở ra, qua ánh đèn ngủ bà trông thấy Tâm vẫn còn ngồi trên chiếc ghế, nhìn ra ô cửa sổ bên hông nhà. Tâm ơi, mày chưa ngủ mà má gọi mày không có nghe. Ngay cả bây giờ thì Tâm vẫn ngồi yên không phản ứng. Thế làm lạ bà Dung bước tới gần hơn, đưa bàn tay chạm lên vai của con gái. Và cũng gần như ngay lập tức, Tâm quay ngoắt sang trừng mắt nhìn mẹ của mình. Cái ánh mắt này sắc lạnh đến nỗi khiến cho bà Dung giật mình. Cái con này làm cho tao hết cả hồn. Cái chuyện gì vậy má? Còn cái chuyện gì mà đã phụ tao dọn dẹp rồi đi ngủ? Dạ vâng. Tâm đứng dậy cẩn thận bước ra ngoài. Khi theo con gái ra đến nơi thì mỗi người chia ra một góc dọn dẹp. Đâu đó xong xuôi, kim đồng hồ cũng chỉ sang gần 1 giờ sáng. Mà Dung cởi phăng cái đôi bao tay rồi ném thẳng vào cái bồn rửa mặt. Sao mà cái số tôi lại khổ thế chứ nhỉ? Vừa nói bà vừa đưa tay đấm đấm cái thắt lưng của mình. Còn đang định nhờ con gái lấy dầu xoa bóp thì Tâm đã về phòng từ bao giờ. Ô hai cái con này, cái tối nay làm sao vậy nhỉ? Bà Dung đoán chắc giờ con gái tới tháng cho nên mới như vậy. Tuy nhiên gần 1 tuần lễ trôi qua, bà bắt đầu cảm nhận được những sự thay đổi của Tâm. Cô kiệm lời hẳn đi, không còn cười đùa vui vẻ với mọi người trong gia đình. Nhất là thằng cu Chí, mỗi lần nó đi học về, nó chạy vào chơi với chị thì liền bị Tâm đuổi ra. Có hôm còn đánh nó đỏ cả mông. Chiều nay nhà hàng xóm mang sang một gia đình một giỏ trứng gà. Bà Dung thấy con gái đang ngồi dưới thềm thì gọi. Tâm ơi, mang vỏ bỏ trứng vô vào tủ lạnh đi con. Tâm không nói không rằng, chỉ đứng lên cầm cái giỏ rồi bước vào trong. Ngày hàng xóm lúc này mới kéo tay bà Dung lại rồi hỏi. Chị Dung ơi, con Tâm nó sao vậy chị? Sao là sao? Thì dạo này em thấy nó mất sức sống quá, không biết là nó có phải là đau ốm gì không chị? Câu hỏi của người hàng xóm như thể chạm vào cái chỗ ngứa của bà Dung. Bà nhìn vào bên trong rồi lắc đầu. Tôi cũng chả biết nữa, nó cứ như một con người khác vậy đó. Ăn uống thất thường. Có đêm mà tôi buồn đi vệ sinh thức dậy thì thấy đèn phòng nó vẫn sáng. Rồi nó mang vải vóc ra thêu thùa. Trước giờ nó rất ít động chạm tới kim chỉ. Thế chị có hỏi nó chưa? Tôi hỏi rồi, thế nhưng mà nó không có nói. Càng hỏi thì nó lại càng lắc đầu kêu là không sao. Tôi định tuần sau tranh thủ bán hết đống trái cây rồi sẽ đưa nó đi khám. Chứ bây giờ ban ngày là không có thời gian rảnh. Chị đưa nó đi khám đi, chứ nhìn nó xanh xao thiếu sức sống. Nếu mà không may có bệnh gì thì lại khổ. Bà liền gật đầu. Nói là làm, 2 ngày sau khu chợ lại không được họp. Bà Dung tranh thủ khoảng thời gian này để đưa con gái đi. Đợi chừng 8 giờ sáng bà dọn mâm cháo trắng ăn với trứng vịt bắc thảo cho cả nhà dùng. Thế nhưng như mọi hôm, Tâm cứ nằm trong phòng không ra ngoài. Thế là bà cất tiếng gọi. Tâm ơi, Tâm! Gọi tên 2-3 lần thì mới nghe thấy tiếng trả lời. Có chuyện gì vậy má? Mẹ đang ngoài ăn sáng, rồi lát nữa tao chở mày đi khám. Tôi qua tao có nói với mày rồi đấy. Con không có ăn đâu, khi nào đi thì má gọi con. Cái con nhỏ ương bướng này, ra đây ăn đi, chịu khó ăn một chút đi con. Ông Hải ngồi kế bên rồi cảm giảm. Bà nữa, con nó không ăn thì thôi, nó lớn rồi. Con gái con đứa nó giữ eo có làm sao? Ông nói gì vậy? Eo với eo, chả lẽ suốt nửa tháng nay ông không thấy con tâm nhà mình nó lạ hả? Người thì gầy sộp đi, mỗi bữa ăn chưa tới một chén cơm. Trong mắt ông bây giờ chỉ có rượu bia chứ làm gì có cái nhà này. Bà nói vậy mà được hả? Không có tôi nay lưng ra làm lụng thì có được cái chén cơm chén cháo để mà húp không? Quý quá cơ. Quý hóa quá, chắc chỉ có mỗi mình ông biết làm. Từ trước đây cũng kiếm ra tiền, nhưng mà từ ngày sinh con đẻ cái, ông nói ở nhà đi lo cho con, bỏ con nhau nhóc mà tội nghiệp. Vậy mà bây giờ ông vịn vào cái cớ này để chỉ chiết tôi. Nếu mà ông muốn, được rồi, kể từ hôm nay, ông ở nhà chăm thằng Chí, cái chuyện cơm nước quét dọn nhà cửa. Tôi đi làm cho dù là tôi có đi ở đợ, tôi cũng kiếm được đồng tiền. Cứ như vậy sự bất đồng giữa hai vợ chồng lên đến đỉnh điểm. Ông Hải trừng mắt, cầm cái chén ở trên tay, rồi ném thẳng vào góc phòng. Nó vỡ tan tành. Thằng Chí ngồi khóc inh ỏi, bà Dung vào bế con vừa lau hai hàng nước mắt. Đi, đi hết đi. Hơn 9 giờ sáng sau khi mà dỗ thằng cu Chí nín khóc, bà Dung gửi nó sang nhà hàng xóm, rồi chở Tâm lên trạm xá để khám bệnh. Lên tới nơi thì trải qua 3-4 phòng khám, từ tim mạch hệ tiêu hóa cho đến khám phụ khoa. Kết quả đưa ra cho thấy sức khỏe của Tâm hoàn toàn bình thường. Chỉ là cô có dấu hiệu của việc suy nhược cơ thể và trầm cảm nhẹ mà thôi. Đối với những người dân quê như bà Dung đây, thì trầm cảm là một thứ gì đó xa lạ và không thể hiểu được. Bà chỉ nghĩ chắc là sự thay đổi gì đó về tâm sinh lý của con gái mình mà thôi. Đợi nhận thuốc do bác sĩ kê xong, hai mẹ con ra về. Trên đường đi thấy có cái tiệm bán bún giò vẫn còn đang mở cửa, cho nên bà mới tấp xe vào. Tâm vào đây, hai má con mình ăn bún. Có không đói, đi vào ăn với má cho vui. Chứ lúc nãy ở nhà cha mày làm loạn lên mà có gì bỏ bụng đâu. Nghe thấy những lời đó thì Tâm cũng gật đầu. Vâng, để con vào. Trong lúc đợi hai bát bún được mang ra, thì bà Dung nhìn con gái khắp một lượt từ đầu xuống chân. Tâm này, mày ốm thật đấy con ạ. Rồi cuộc là có chuyện gì mày nói cho má nghe đi chứ má lo quá. Con có làm sao đâu. Tâm nở một nụ cười nhưng đầy vẻ gượng gạo. Mày như vậy mà bà bảo không sao, ai mà tin được. Đây đây, bún tới rồi đây. Hai bát bún được đặt xuống bàn nóng hổi. Thôi ăn đi. Những tưởng đầu sẽ chứng kiến cái cảnh biếng ăn của con gái, thế nhưng không. Giờ đây Tâm ăn có vẻ ngon lành lắm. Chỉ một loáng mà bát bún đã hết sạch. Bà Dung thấy như vậy thì cũng an tâm. Ăn xong hai mẹ con lại trở về nhà. Lúc đến nơi thì bà không thấy chồng của mình đâu, chiếc xe máy và cả cái cần câu dựng trong vắt cũng biến mất. Thôi Tâm à, mẹ sang nhà hàng xóm đón em rồi về đây trông hộ má, để ta đi nấu cơm trưa. Tâm gật đầu vâng dạ hướng về căn nhà của hàng xóm. Trở về chiều, ông Hải xách một cái giỏ đầy cá. Thế nhưng có vẻ như thấy cái hành động lúc sáng của mình quá đáng, cho nên ông sai Tâm làm sạch ruột, dùng chúng để nấu cơm chứ không gọi bạn nhậu nữa. Bà Dung đang quét cái sâm trước nhà. Hôm nay trời có gió cho nên là cuốn đống lá khô bay tứ tung. Phía hàng rào bên kia đường vọng tới tiếng gọi. Dung, Dung ơi. Bà Dung ngước lên nhận ra người hàng xóm và liền bảo. Có chuyện gì vậy chị ơi? Mày qua đây tao bảo cái này. Tò mò cho nên bà Dung tranh thủ quét thêm mấy chổi nữa rồi bước sang. Khi tới gần thì người hàng xóm thì thầm. Con Tâm đâu? Con Tâm nhà em á, nó đang chuẩn bị nấu cơm tối. Ta có chuyện này không biết con nên nói cho mày nghe không? Có gì thì chị cứ nói. Cái chỗ hàng xóm với nhau giấu giếm làm chi? Không phải là giấu giếm, nhưng mà cái chuyện này chị cứ nói đi chị. Cái lúc trưa đó, cái con Tâm nó dẫn thằng Chí về. Tự nhiên nó đứng trước cái bàn thờ của nhà tao, rồi nó lảo đảo lạng choạng suýt nước ngã. Tao bước ra đỡ nó dậy, nhưng mà cả người của nó cứ run lên bần bật. Ủa vậy sao cái lúc mà em vẫn thấy nó bình thường mà? Tao chưa kể hết. Cái lúc mà tao đỡ nó dậy thì cái miệng của nó thều thào nói cái gì không rõ. Đôi chừng khoảng 2-3 phút sau, nó trở lại bình thường rồi ấm thằng cu Chí về. Mày cũng biết là cái bàn thờ thiên ở nhà tao đâu phải như bàn thờ thiên của cái nhà khác. Bà Dung chợt nhớ lại ông nội của người hàng xóm, lúc trước là một pháp sư rất nổi tiếng. Ông tài giỏi lắm, chuyên làm bùa bốc thuốc cứu người. Và cái bàn thờ thiên trước sân của nhà ông là để dành thờ âm binh mà suốt quãng đời hành đạo ông rước về để nuôi dưỡng. Vào thời điểm chiến tranh ác liệt, lúc đi hành đạo ông thầy vô tình bị trúng đạn lạc rồi mất mạng. Trong lúc hấp hối, ông có dặn dò con cháu thì có thể không theo kinh nghiệm của thầy Pháp, thế nhưng mà tuyệt đối không được phá bỏ bàn thờ thiên. Bởi cái bàn thờ này chỉ cần được hương hỏa cúng kiếng đầy đủ thì sẽ phù hộ cho gia đình. Ngoài ra thì uy lực từ nó khiến cho toàn bộ tà ma ngoại đạo khi đến gần đều bị đánh bật ra. Trở lại với hiện tại, bà Dung lại tiếp tục. Ủa, nếu như vậy thì có nghĩa là sao à? Em chưa có hiểu lắm mà. Trời đất ơi, cái con này, ta đang nghi ngờ là con Tâm nó bị người âm theo. Trời đất ơi, sao chị nói vậy? Thì đó, chỉ có người âm theo thì nó mới sợ khi đứng kế bên cái bàn thờ thiên. Nói cho mày biết, trước đây cũng từng có cái chuyện như vậy. Có người kia đến nhà tao chơi rồi tự dưng đổ vật ra nền đất rồi bọt mép, làm cho mọi người phải đưa đi cấp cứu đấy. Một thời gian sau tỉnh dậy, cái người này mới nói là mình bị vong ốp, đã nhập vào kiếm quyền kiểm soát. Công may mà có cái bàn thờ thiên tỏa ra uy lực cho nên mới đánh đuổi được. Bà Dung nghe đến đây thì hoang mang lắm, cộng với việc bà khá tin về những chuyện tâm linh, và hơn hết là sự thay đổi của Tâm trong thời gian gần đây. Sao giờ mày đã nghiệm ra chưa? Nếu mà quả thật như vậy thì phải làm sao đây? Sao với chẳng cái gì chứ. Bây giờ mày phải đi tìm thầy về giải ngay đi, chứ càng để lâu càng không ổn đâu. Dạ, để đó em tính ạ. Trở về từ nhà của người hàng xóm, bà dùng các chiếc chổi vào bên hông nhà rồi bước vào bên trong. Bước xuống gần gian bếp, bà không cất tiếng gọi hay là cố tình tạo ra những tiếng bước chân đủ lớn, mà lúc này đây giống như bà đang rình mò Tâm vậy. Cô đang đứng trước cái bếp ga xào rau kế bên là cái nồi canh chua với mấy con cá được ông Hải câu mang về. Còn không biết mình phải chờ đợi điều gì thì đột nhiên bà khựng lại. Ủa, sao nó lại dùng tay trái? Giờ thì đúng là bà mới nhận ra sự khác biệt, bởi Tâm thuận tay phải. Trước giờ nấu nướng hay làm gì cô cũng đều dùng tay phải. Chờ hết cái cách cột tóc rồi buộc lên đằng sau thật cao cũng là chuyện lạ. Bởi vì cái phần chán của Tâm nhô lên cho nên cô rất kỵ việc cột cao phần mái của mình. Càng nhìn bà Dung càng cảm thấy lời của người hàng xóm không phải là không có căn cứ. Cái bà này, đừng để làm gì vậy, ngáng đường, giật cả mình. Đúng lúc này thì giọng của ông Hải vang lên, thu hút sự chú ý của bà. Bà Dung bấy giờ liền rối rắm. Tôi đang định xuống bếp nấu cơm. Vừa nói bà vừa nhìn về Tâm và cô cũng vừa ngay nhìn lại. Bốn con mắt hướng thẳng vào nhau, làm cho bà Dung liền sảng sang hướng khác. Bởi vì cái ánh mắt này khiến cho bà biết được nó không còn phải là con gái của mình. Suốt cả buổi đêm từ lúc ăn cơm cho đến lúc rửa chén bát, bà chốc chốc lại quan sát con gái từ đằng sau. Tâm giờ đây tuy đã ăn uống sinh hoạt có phần bình thường, thế nhưng càng như vậy thì bà Dung lại càng thêm lo. Trở về khuya nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Thế vợ như vậy thì ông Hải mới lên tiếng. Này, cái chuyện lúc sáng bà cho tôi xin lỗi, tôi có nóng giận. Giờ bà ngủ đi, tôi hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Không, tôi đâu có giận gì ông cái chuyện đó. Phải lần đầu tiên đâu chứ, với lại qua rồi thì thôi vậy. Thì bà có cái chuyện gì? Từ tôi đến giờ cứ im im. Tôi đang lo cho con Tâm đây. Là có chuyện gì sao? Hai mẹ con của bà dạo này là bí hiểm lắm đó. Không phải tôi đâu mà là con bé. Sao? Thêm một lúc thì bà Dung mới chịu nói về tình trạng của con gái. Ông Hải vốn không phải là một người vô thần, thế nhưng ông theo hướng lạc quan hơn dọa bảo. Thôi bà đừng có suy nghĩ lung tung mà có cái gì. Con Tâm suốt ngày ở nhà, nhà bà nói như vậy chẳng khác nào kêu trong nhà mình có ma. Tôi không có ý đó, nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại ông ạ. Ông không thấy nó lạ sao? Kỳ thần thì ông Hải cũng bắt đầu để ý tới con gái từ mấy hôm. Ông nhận ra cứ mỗi lần ngồi xuống chở trái cây đi bán thì Tâm vẫn nghêu ngao hát. Thế nhưng không, còn là mấy bài dân ca vọng cổ nữa, mà thay vào đó là những bài nhạc trẻ, những bài hát mà ông chưa bao giờ nghe qua. Ông có hỏi thì Tâm lảng đi rồi không hát nữa. Trả lời hiện tại thì ông thì thầm. Thì bây giờ bà tính sao đây? Còn sao với chăng cái gì chứ? Tôi định muốn thầy về để người ta coi thử quan tâm rốt cuộc có dính dáng gì tới phần âm hay không. Như vậy cũng được. Thôi bây giờ lo ngủ đi để ngày mai còn tính tiếp. Tôi nói là như vậy thế nhưng cả hai vợ chồng cũng cứ trằn trọc mãi cho đến tận 2-3 giờ sáng mà chẳng thể nào chợp mắt nổi. Hôm sau khi ăn sáng xong, bà Dung lấy cớ đi chợ rồi rủ người hàng xóm, rồi nhờ những mối quan hệ của đối phương để mà giới thiệu cho mình một vị thầy pháp cao tay ấn. Do là chú quen biết cho nên vừa mới đến nơi, nghe trình bày xong ông thầy lập tức gói ghém đồ nghề, rồi bảo hai người phụ nữ dẫn đường. Khi mà cả ba về đến nhà thì bà Dung thấy ông Hải đang ngồi sửa lại cây cần câu ở phía trước. Ông ơi, con Tâm đâu rồi? Ông Hải ngước lên trông thấy vị thầy pháp thì cũng hiểu ra, gật đầu chầm một cái. À, nó mới vào trong phòng, nó kêu là nó mệt nó nằm nghỉ. Thưa thầy ạ, mời thầy theo con. Bà Dung đi trước dẫn đường, theo sau là ông thầy cúng cùng chồng và bà hàng xóm. Khi mà họ đứng trước cánh cửa phòng thì bà Dung vẫn nhẹ nhàng vừa gọi vừa gõ cửa. Tâm ơi, mở cửa cho má đi con ơi, má có chuyện này muốn nói. Thế nhưng gần như ngay lập tức từ bên trong phòng vọng ra những tiếng gầm gừ. Đi đi, không có chuyện gì hết, con đang mệt. Mày mệt làm sao? Để má đưa mày đi khám. Không sao, đi hết đi. Bây giờ thì bà Dung mới có thể nghe được cái giọng nói này hoàn toàn không phải của con gái mình. Bà ngước mắt nhìn sang ông thầy với một cặp mắt đầy lo lắng. Thưa thầy, bây giờ phải làm sao? Còn sao nữa, phá cửa. Câu nói của ông thầy vừa dứt thì ông Hải cũng xắn tay áo của mình lên rồi lấy đà. Sau cú hích mạnh thì cánh cửa cũng được bật tung ra. Những gì đầm vào mắt mọi người là Tâm. Cô đang ngồi trên giường co cả người lại như thể đang thủ thế. Tâm, mày làm cái gì khóa cửa vậy con? Đi hết đi, đi ra đi. Bây giờ thì đến lượt của ông thầy pháp có vẻ bất ngờ. Ông giơ bàn tay phải của mình lên rồi bắt ấn. Không ngờ cô lại ở đây. Mấy ngày vừa rồi tôi tìm cô mãi đã cô mơ à? Thầy đang nói chuyện với ai vậy? Chắc hẳn mọi người cũng nghe đến chuyện cái cô gái nhảy xuống sông tự vẫn gần một tháng trước chứ. Dạ có. Nói cho mọi người biết, cô ta hiện đang cư ngụ trong thân xác của cô gái này. Trời đất ơi, sao lại có chuyện đó? Sao? Tôi có nói đúng hả cô mơ? Cả mắt của Tâm bấy giờ lại càng trở nên hung dữ. Ông mau cút đi, ở đây không có chuyện của ông. Sao tôi lại cút được chứ? Tôi phải hành đạo cứu người. Cô đừng có quậy phá nữa. Sắp tới cái hẹn 49 ngày rồi, cô phải từ bỏ con đường trở thành quỷ theo tôi. Tôi hứa sẽ giúp cô có được con đường tu tập để sống ngày đầu thai chuyển kiếp. Không cần ông phải dạy. Hiện giờ ông không phải là đối thủ của tôi đâu. Mà cút đi trước khi tôi nổi giận. Ông thầy pháp cũng bắt đầu có chút nao núng. Ông quay sang vẫy tay ra hiệu cho mọi người. Đi ra ngoài đi, giữ cho cánh cửa hộ tôi. Khi nào mà tôi bỏ mở thì mới được mở. Hai vợ chồng cùng bà hàng xóm kéo nhau ra ngoài. Còn ở bên trong tuy không có cuộc chuyện trò, nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng như ai đó cào cấu vào vách tường và giọng lầm rầm đọc chú của ông thầy. Cũng phải gần nửa giờ đồng hồ trôi qua thì mới có tiếng gõ cửa. Mở, mở cửa ra đi. Cánh cửa được mở ra, ông thầy pháp đưa mắt nhìn một vòng rồi lách người ra bên ngoài. Đóng cửa lại đi. Cánh cửa vừa được đóng, ông Hải chốt từ bên ngoài rồi bảo. Thưa thầy, có đúng là con mơ nó nhập vào người con gái con không? Chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Và tôi bây giờ cũng chưa đủ sức. Thế nhưng mà hai ông bà cứ an tâm, ở đây cầm chân nó tuyệt đối không được để nó thoát khỏi cái ngôi nhà. Bây giờ tôi sẽ đi gọi những anh em đồng đạo đến để cùng nhau bắt nó. Chú tôi biết rồi, cảm ơn thầy. Không có gì đâu. Cái chuyện này không chỉ giúp cho gia đình bà mà còn giúp tất cả mọi người ở cái vùng này. Nói tới đây thì ông thầy tranh thủ rời đi. Hai vợ chồng ông Hải lúc này lo lắng lắm. Bà hàng xóm thì chạy về nhà mở cái tủ của ông nội mình mà mang sang một thanh kiếm gỗ đào. Bà bảo, đây là đồ ông nội tôi để lại, nó có tác dụng trừ tà đó. Mày cầm đến, lúc cấp bách thì có cái mà dùng. Vừa nói bà vừa dúi vào tay của ông Hải. Còn từ bên trong căn phòng, giọng của Tâm lúc này lại vang lên. Cha má ơi, hai người mở cửa cho con, có muốn đi vệ sinh. Mày ráng chịu khó một chút nữa đi, để thầy qua lại rồi quay lại làm lễ. Nó quay lại làm gì? Bà Dung khóc lóc nức lên rồi chắp tay. Cô mơ à, tôi xin cô tha cho con gái của tôi. Ta có làm gì nó đâu mà tha, ta đang cứu nó đây. Thôi mà cô, tôi cảm ơn cô. Thế nhưng mà cô mơ làm ơn làm phước. Cô là người quái âm, còn con tôi nó là người dương. Cô mơ đừng có nhập vào người con bé nữa, tội lắm. Có tiếng cười re ré vang lên. Tội sao? Ông Hải lúc này tức giận lắm. Ông lớn tiếng rồi mắng. Cái đồ ma quỷ thối tha, mà có chịu cút khỏi người con gái ta không? Bấy lâu nay mày ẩn thân trong người nó, làm nó đau ốm bệnh tật, mày không xong với ta đâu. Nếu con gái ta có bệnh hệ gì, ta sống mãi với mày. Không có tiếng đáp lại, mà chỉ là giọng cười đầy khoái trá vang lên. Có phải gần 2 giờ đồng hồ sau, ông thầy Pháp mới quay trở lại. Đi cùng ông là thêm 3-4 người nữa. Họ kéo cổng nhà rồi bắt đầu với những sợi chỉ ngũ sắc ra. Giờ thì mọi người cũng được biết đây chính là nhóm của thầy Pháp lần trước được bà mướn về để làm lễ. Một cái bàn được kéo ra đặt trước sân, bên trên bày biện đủ hương đăng trà quả. Ngoài ra còn có mấy cái bài vị và là bàn nình bát quái. Mọi người dạt sang hết một góc, bên dưới mái hiên, mấy vị thầy Pháp còn giăng sợi chỉ theo hướng từ cửa phòng của Tâm ra đến cái bàn lễ. Đợi cho đến đúng giờ linh, vị thầy Pháp lớn tuổi đứng ra, một tay bắt ấn, tay còn lại cầm la bàn lên. Xích một hồi thần chú, ông quay mặt về hướng căn phòng. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, hãy mau buông bỏ hận thù sân si để theo chúng tôi về miền cực lạc, không còn chịu cảnh lạnh lẽo dưới sông rồi bắt người thêm mạng. Làm như vậy thật nhân ác đức lắm, lâu dần lại không thể siêu sinh. Xích lời khấn này thì bên trong phòng lại có tiếng gào rú kinh dị. Ông Hải tuy là đàn ông nhưng vẫn thấy sống lưng của mình lạnh toát. Thêm một đợt kinh chú nữa vang lên thì tiếng rì rầm kia cũng im bặt, thêm vào đó là tiếng khóc giấm dứt. Sao, có cái gì mà phải khóc, bây giờ đã chịu nghe lời chưa? Cánh cửa phòng giờ đây từ từ được mở ra. Tâm bước ra, đầu tóc rũ rượi, cả mắt của cô phần lớn tròng trắng đã chuyển sang một màu đỏ rất kinh dị. Cô lê từng bước nặng nề cho đến khi chỉ còn cách bàn lễ chừng 5-6 bước thì cô quỳ sụp xuống. Đau quá, cứ người làm gì thì làm đi, tôi chịu hết nổi rồi. Từ đầu như vậy có phải tốt không? Thôi bây giờ nghe lời của tôi, hãy xuất ra chui vào cái la bàn này. Rồi trong 3 ngày chúng tôi sẽ tìm cho cô một nơi trú ẩn tạm thời. Chờ đợi đến đủ 49 ngày bắt đầu làm lễ cúng cầu siêu. Tầm ngước lên nhìn về vợ chồng ông Hải rồi nhếch mép. Các người chụp tôi ra rồi sẽ hối hận thôi. Nói dứt câu thì cũng chỉ trong chớp mắt, cả người của cô giật lên mấy cái rồi ngã quỵ xuống đất bất tỉnh nhân sự. Vị thầy Pháp lớn tuổi lấy ra một lá bùa dán lên phần ký hiệu âm dương, rồi nhấc cái la bàn vào trong túi. Bà Dung lúc này chạy tới lay lay con gái. Ông còn đứng đó làm gì mà đưa con bé vào bệnh viện? Ông thầy Pháp nghe vậy thì nhẹ giọng. Không cần đâu, cứ đưa con gái của bà vào trong nằm nghỉ một lát. Khi nào tỉnh dậy cho nó uống nước đường, phải có nước đường pha loãng. Lúc đó cơ thể của nó sẽ nôn nói. Thế nhưng mà không sao, cứ để nôn hết rồi cho ăn cháo trắng. Mà nhớ là trong vòng vài ngày sắp tới chuyện ăn uống phải thanh đạm. Chay cũng được, mà mặn cũng được. Nhưng mà tuyệt đối không được ăn đồ sống, kéo ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của nó. Dạ, vậy khi nào con sẽ trở lại bình thường hả thầy? Cái này còn tùy vào cơ địa của mỗi người. Người khỏe thì mấy hôm, người yếu thì cả tuần. Nhất là mấy cái trường hợp thuộc dạng người già trẻ nhỏ thì càng phức tạp hơn. Nhưng mà tôi thấy con gái của hai người cũng không đến nỗi nào đâu, chắc cũng sớm sủa thôi. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn thầy. Ông Hải thì từ trong nhà bước ra. Từ nãy đến giờ ông mở cái tủ của hai vợ chồng lấy ra một xấp tiền. Đây cũng là gần như toàn bộ vốn liếng của việc bán trái cây. Thưa thầy, là tiền công của các thầy bao nhiêu cho con người? Vị thầy Pháp nhìn ông Hải rồi nhìn xuống xấp tiền. Không nhiều đâu, tôi chỉ lấy một tờ tùy duyên. Trời đất ơi, sao mà ít vậy? Hay là trên đây bao nhiêu không đủ à? Thầy cứ cầm đi à? Tạm thời con chưa chuẩn bị. Không phải, mà là chúng tôi đã nhận tiền công bên phía bà Nhung chủ tiệm vàng, nên bây giờ không lấy nữa. Ông cũng có thể gọi là cùng một vụ, số tiền này ông cứ giữ lấy. Trời đất ơi, quý hóa quá, các thầy quả thật là cứu tinh của gia đình con. Dặn dò thêm vài câu nữa thì nhóm mấy ông thầy Pháp cũng rời đi. Tâm lúc này được bế đặt vào trong chiếc giường, và đúng như lời của ông thầy nói, nằm khoảng chừng nửa giờ thì cô bắt đầu mở mắt. Má ơi, ôi con tôi. Bà Dung nói lên trong sự nghẹn ngào. Má, cái chuyện gì vậy, sao con nằm đây? Mày không nhớ gì hả con? Con không nhớ gì cả. Con chỉ nhớ con đang đi ra ngoài bờ sông. Mày đang bờ sông làm gì? Con đi mua đồ phụ nữ. Trời đất ơi, thì ra là đêm đó. Bà Dung nhớ lại, Tâm lại một lần nữa thắc mắc. Mà sao con lại nằm đây? Hai vợ chồng đứng mắt nhìn nhau rồi cũng không thể giấu được. Bà Dung kể hết mọi chuyện cho con gái nghe. Ngay tới đầu Tâm lại trợn trừng mắt đến đến đó. Cuối cùng khi kể xong thì cô òa lên khóc. Thôi nín đi con, nín đi má thương, chuyện qua rồi không có gì phải sợ cả. Ông Hải thì tranh thủ chạy xuống bếp để pha cho con gái cốc nước đường. Phải một lúc sau cơn xúc động mới được kiềm chế lại. Này, con uống nước đường đi, thầy dặn là con phải uống đó. Tâm lắc đầu không nói, bà Dung vuốt vuốt lưng con gái. Nào, uống đi con. Nói thêm mấy lần nữa thì Tâm cũng chịu mở miệng. Cô ngửa cổ uống mấy ngụm, nhưng đựng phân nửa cốc nước thì cô nhòi người nôn ra dưới sàn. Một thứ chất dịch màu đen ngòm đặc sệt bốc mùi tanh tưởi. Đợi cho con gái nôn hết, bà Dung đặt cô lên giường. Con nằm ngủ đi, để đó má dọn cho. Ông Hải thở phào một hơi, sự nhớ đến thằng Cu Chí lúc bắt đầu làm lễ không muốn nó ở gần để chứng kiến những chuyện không hay, cho nên ông gửi nó sang nhà một người quen. Thôi, hai mẹ con ở nhà nha, tôi đi đón thằng Chí đây. Ông tranh thủ đi kẻo trời tối. Ông Hải khoác chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Bà Dung dọn dẹp xong cái bãi nôn của con gái thì nở một nụ cười hiền từ. Tạ ơn trời Phật đã giúp, chứ không thì mày cũng mệnh hệ gì, chắc má không sống nổi đâu. Thôi mày nằm nghỉ đi, bây giờ má xuống nấu cơm. Tâm không đáp mà chỉ gật đầu. Thế nhưng khi bà Dung vừa đi khỏi thì gương mặt của cô lại trở về vẻ vô hồn và cặp mắt đành lại. Về rồi đây, về rồi đây. Ông Hải bế theo thằng Cu Chí từ trên xe bước xuống. Cô cậu ru rít gọi, chị hai ơi. Nó chạy vào trong phòng rồi chạy ngược ra. Cha ơi, chị hai đâu? Nó không qua trong đó hả? Chắc ở dưới bếp. Tâm ơi, bà nó ơi. Bà Dung lúc này cũng từ dưới bếp bước lên. Hai cha con về giường hả? Mau rửa ra chân tay rồi ăn cơm. Còn Tâm nó dưới đó không? À không, nãy giờ nó nằm trong phòng mà. Vừa nói bà Dung vừa đưa mắt nhìn vào trong phòng của con gái thì ới hôi. Tâm đã không còn ở trong đó nữa. Trời đất ơi, cái gì thế này? Tâm, Tâm ơi. Bà cất tiếng gọi lớn. Ông Hải thì chạy xuống nhà vệ sinh, vòng ra sau nhà. Thế nhưng cũng chẳng thấy con gái đâu. Ông hứt Hải, mau, mau chạy ra tìm nó đi. Thằng Cô Chí một lần nữa lại được gửi sang nhà hàng xóm. Ông Hải lấy chiếc xe máy rời đi. Bà Dung cũng chạy chiếc xe đạp điện theo sau. Trước khi rời đi, bà cũng nhờ người hàng xóm gọi ông thầy Pháp đến ứng cứu. Vừa chạy trên đường, ông Hải vừa đảo mắt ráo rác tìm kiếm, miệng thì không ngừng gọi tên của con. Tuy không mong muốn nhưng ông cũng nghĩ đến trường hợp mưa đã thoát ra rồi lại nhập vào con gái của mình. Và nếu như vậy thì rất có thể nơi Tâm đến sẽ là cái bờ sông. Và đúng như vậy, khi ông Hải gần tới nơi thì đã trông thấy thấp thoáng bóng dáng của Tâm đang đứng sát mép nước. Trời đất ơi, Tâm ơi con. Có vẻ như cô cũng nghe thấy tiếng gọi của ông mà quay ra nhìn. Thế nhưng cũng chỉ chồng trước mắt, Tâm lao người nhảy thẳng xuống sông. Ông Hải cố gắng phóng đến thật nhanh, thậm chí là chẳng còn kịp dựng chân chống xe mà cứ như vậy lao xuống. Hai cha con chới với giữa dầm. Ông Hải túm lấy đựng cái bàn tay của con gái. Thế lúc này đây tình phụ tử như thể tiếp thêm trong sức mạnh. Ông nắm chặt lấy tay của cô, trong đầu thầm nghĩ, có chết thì cũng chết, đồ ma quỷ, mày không bắt được con gái tôi đâu. Và sự quyết tâm của ông Hải có vẻ như đã chiến thắng. Ông lôi đựng Tâm lên bờ. Hai cha con nằm ngửa ra vừa sặc nước vừa ho. Khi đất định thần lại, ông lao tới trừng mắt nhìn con. Đồ ma quỷ, mày mau xuất ra khỏi người của nó. Lúc này thì bà Dung cùng ông thầy Pháp lớn tuổi cũng đến nơi. Ông ơi, sao rồi? Ông Hải thuật lại chuyện vừa rồi. Sau đó ông giữ Tâm vừa nói với vẻ khẩn khoản. Thưa thầy, xin hãy cứu con gái tôi, hình như nó lại bị nhập rồi. Vị thầy Pháp nhìn Tâm rồi lại nhìn vào cái túi bên hông của mình. Không phải cô mơ vẫn bị tôi giữ trong cái la bàn sao? Sao có thể thoát được chứ? Phải là có cái vong khác cả thầy. Ông thầy lại bước tới nhìn khắp một lượt rồi đặt tay lên trán của Tâm. Một lát sau ông bảo, không, không có ma quỷ nào cả. Sao lại như vậy? Nếu không có ma quỷ sai khiến thì làm sao con gái con nó nhảy xuống nước? Tâm à, mày nói cho cha biết, có phải là mày không con? Tâm lúc này mới cúi gầm mặt xuống rồi khóc. Cha má, con xin lỗi. Con bất hiếu, con không đáng được sống. Cha hãy để cho con chết đi. Cái con này nói linh tinh cái gì thế? Mày bị sao mà nói cho nghe? Mà Dung cũng ngồi xuống kế bên con gái. Tâm à, có chuyện gì con nói đi, chứ mày thế này tao sợ lắm. Bây giờ thì Tâm mới nén cơn xúc động mà thú thật mọi chuyện. Thì ra là những lần gặp gỡ trước với người yêu, cô và Luân có quan hệ nam nữ. Giờ khi bắt đầu cảm thấy cơ thể có những thay đổi thì Tâm mới sinh nghi và mua que về thử. Kết quả hiện lên khiến cho cô bất ngờ. hai vạch rõ ràng. Tâm lúc đó không nói cho bố mẹ mà gọi điện thông báo với Luân. Nghe giọng của Đức Phương ở đầu dưới bên kia cũng tỏ ra lo lắng. Em nói thật chứ? Thật mà. Làm sao mà dính bầu được? Hôm nay anh nhớ anh dùng biện pháp mà. Em có biết đâu. Thì em đã nói cho cô chú nghe chưa? Em chưa. Vậy thì tốt. Tuyệt đối bây giờ em đừng có nói gì. Đành về anh thu xếp vài hôm rồi anh gặp em tính chuyện. Tâm gật đầu đồ chứng hai ngày sau. Luân cũng về và hẹn gặp đó chính là cái đêm cô viện cớ ra ngoài mua đồ phụ nữ. Sau khi gặp Luân lại một lần nữa xác minh khi được nhìn thấy cái que thử thai. Nhưng tưởng đầu anh ta sẽ vui mừng hoặc chỉ ít là có trách nhiệm. Thế nhưng Luân lại nói với vẻ lạnh lùng. Có chắc là con của anh không? Anh đùa hả? Anh không, anh hỏi thật đó. Có phải con anh không? Anh nhớ lúc đó đã dùng biện pháp tránh thai cơ mà. Anh không tin em. Không phải là anh không tin, nhưng thôi. Bây giờ anh đòi giúp một trách nhiệm mà. Anh không phải cố ý như vậy. Mà thôi cứ cho là con của anh đi. Nhưng em cũng biết bây giờ anh đâu thể nào cưới em. Ít nhất cũng phải hơn một năm nữa. Vậy thì cái thai của em thì sao? Anh nghĩ tốt nhất nên bỏ nó đi. Anh bị điên à? Không, em nghĩ thử coi. Nếu bây giờ không phá, em bụng mang dạ chửa rồi thiên hạ người ta đảm tiếu. Cô chú lúc đó cũng bẽ mặt. Còn gia đình của anh chứ. Nếu biết mình có con trước khi về ở với nhau, mày nhất định không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nghe anh đi. Ngày mai anh sẽ đi em đến bệnh viện. Người ta làm nhanh lắm, kín đáo. Không có lộ thông tin ra ngoài đâu. Im đi. Tôi ghê tởm anh. Giờ thì tôi hối hận. Hối hận vì đã tin tưởng một người như anh. Tâm giơ tay tát một cái vào mặt của người yêu. Đổ tội. Cái con này. Mày điên rồi à? Luân cũng giơ tay định tát lại thì nhưng gã lắc đầu. Nói chung là bây giờ chỉ có cách giải quyết như vậy là ổn. Em cứ suy nghĩ đi. Dứt câu thì Luân ra xe rồi cứ như vậy rời đi. Bỏ mặc người yêu của mình. Gần như là suy sụp chỉ còn lại một mình. Tâm nhìn xuống bụng rồi lại nhìn về phía nước ở trước mặt. Luân à, tôi nguyện rủa anh. Cha má, con xin lỗi nhưng con không thể để mặt mũi của hai người bị con phá hủy hết. Trong giây phút nghĩ quẩn ấy, Tâm đứng lên lấy đà nhảy xuống mặt nước. Hơi ngạt nhanh chóng khiến cho cô vùng vẫy và theo bản năng. Và rồi như có một luồng sức mạnh nào đó nhấc bổng Tâm lên. Cô cũng chỉ kịp cảm nhận tới đây thì hoàn toàn chìm trong vô thức. Cho đến khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở trên giường. Sau khi nghe những gì hai vợ chồng ông Hải kể thì Tâm vẫn chưa từ bỏ ý định quyên sinh. Thế là nhân lúc ông Hải đi đón thằng cô Chí, mà Dung thì lọ mọ nấu cơm ở dưới bếp cho nên cô lén trốn đi. Câu chuyện kể đến đây thì bà Dung đấm thùm thụp vào lưng của con gái. Sao mà mày dại dột thế hả con? Mày có ra sao đi chăng nữa thì cũng là con của má. Má đẻ mày ra má nuôi cho mày khôn lớn. Sinh mạng này là của má. Má không cho phép tuyệt đối mày không được kết thúc nó. Nhưng mà con không muốn cha má phải xấu hổ với mọi người. Có cái chó gì mà phải xấu hổ hả? Ông Hải liền ngắt lời. Tao trước đây cứ nghĩ đi cái thằng Luân là người tử tế. Thật không ngờ nó lại là cái thứ đốn mạt vậy. Ngược lại tao còn thấy đây là may mắn. Vì ít ra mày chưa cưới nó chứ không mày khổ cả đời. Nhưng mà còn đứa bé trong bụng. Còn làm sao? Càng tốt. Nói cho mày biết tao với má của mày cũng định kiếm thêm một đứa. Thế nhưng mà má của mày sức khỏe không tốt. Có tuổi rồi. Bây giờ mày có thai thì tốt quá đi. Trong nhà tao không có nghe tiếng óc oe, tao không có chịu được. Cứ để đó đi. Tao với má của mày lo. Nghe những lời này thì Tâm xúc động lắm. Cô ôm chầm đi bà Dung rồi khóc nghẹn. Về thể pháp lúc này đưa tay vào trong cái túi của mình rồi lẩm bẩm. Tính ra cô cũng có chút thiện tâm. Giờ đây tôi sẽ giúp đỡ hết sức để cô sớm ngày đầu thai. Không có tiếng đáp lại, nhưng cái la bàn âm dương thì rung lên. Nhưng ngày sau gia đình của Luân hay tin thì cũng đến để xin lỗi, ngỏ ý muốn nhận giáo. Thế nhưng Luân vẫn không nói năng gì, cho nên vợ chồng ông Hải từ chối. Anh chỉ hai thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Cái chuyện hai đứa nhỏ chúng nó không thành là y trời. Bây giờ thằng Luân nhà anh chị, y của nó không có chịu trách nhiệm như vậy. Thì thôi, chúng tôi cũng không cưỡng cầu. Nhưng mà anh chị cũng không có quyền gì mà nhận cháu ở đây cả. Trước sự kiên quyết đến từ ông Hải, bố mẹ của Luân đành lắc đầu ra về. Để cho họ đi khỏi, bà Dung liền bước lên. Này, ông định từ chối thật hả? Chứ bà nghĩ họ muốn nhận con dâu và cháu nội thật sao? Tôi nghĩ mấy ngày qua, người ta lời ra tiếng vào cho nên họ mới tới thôi. Chứ nếu mà thật tình quan tâm thì nãy giờ đã hỏi thăm con gái của mình. Tôi không cho họ nhận cháu con dâu là vì không muốn kéo dài cái chuyện này. Ngày nào còn dính dáng bên đó, con Tâm và cháu ngoại của mình sẽ khổ. Có cái thằng Luân kia, Được một thời gian nó tốt nghiệp rồi cưới vợ sinh con đẻ cái, lúc đó thì nhớ gì đến mình nữa. Thật thì tốt nhất mình cứ lo cho hai mẹ con quan tâm chu đáo là được. Ông nói cũng phải, hy vọng là mẹ con nó được bình an. Thế nhưng cái sự tính toán này của ông Hải có vẻ như dư thừa và xa vời. Bởi chỉ một thời gian ngắn sau, ông nghe được tin Luân phát hiện ra mình bị mắc chứng ung thư giai đoạn cuối. Thời gian sống chắc chỉ còn được vài tháng. Là một lần nữa bố mẹ của gã đến xin nhận cháu, rồi hứa tổ chức một cái đám cưới cho Tâm và Luân. Thế nhưng lần này thì thậm chí ông Hải đóng cửa không tiếp. Gần 7 tháng sau thì Tâm cuối cùng chuyển dạ. Con Lâm bồn vào lúc nửa đêm trong bệnh viện. Chật vật hơn nửa giờ đồng hồ thì đứa bé trai cũng được sinh ra. Ông Hải mừng rỡ bế cháu cười tít cả mắt. Và Dung thì lấy khăn lau mồ hôi cho con gái. Có thể nói đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất của Tâm khi cô nhận ra tình cảm gia đình dành cho mình nhiều như thế nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.